The Gamer Hệ Thống, chương 824, ba phe thế lực, góc truyện audio.com, Azazel, một thiên thần sa ngã tạo ra những ảnh hưởng xấu dẫn dắt con người tới sự suy đồi và là thủ lĩnh của những thiên thần sa ngã khác. Trong kinh Inix đã ghi chép lại là mọi tội lỗi của con người đều được đổ cho Azazel. Trong nghi lễ của Do Thái giáo có nghi lễ hiến tế và thường sử dụng loại dê và cừu. Những người theo Do Thái giáo thường hay hiến tế hai con dê, trong đó một con là dâng lên cho đấng tối cao của họ và một con thì được hiến tế cho Azazel với ý nghĩa đem mọi tội lỗi trả về nơi mà nó bắt nguồn. Có miêu tả rằng Azazel sở hữu tới 4 cái đầu và 4.000 chiếc cánh, cơ thể thì được tạo nên hoàn toàn với những con mắt và những chiếc lưỡi với số lượng còn nhiều hơn cả số người sống trên mặt đất. Azazel còn được gọi là thiên thần của cái chết và sẽ là người cuối cùng chết đi trong toàn bộ vũ trụ. Và trước mặt của hắn đây chính là vị thiên thần sa ngã đã dám chống lại chính đấng đã sáng tạo ra mình. Thật là hân hạnh khi được đích thân lãnh tụ của Grigori triệu hồi thế này. Hắn nhìn Azazel và cười cười. Azazel không mạnh bằng hắn, điều này chẳng cần phải bàn cãi. Mặc dù Azazel có LV cực cao nhưng chỗ tài năng của ông ta chính là trí tuệ và khả năng sáng tạo chứ không hẳn là do sức mạnh. Azazel là người đầu tiên có thể khám phá ra được công trình của Chúa và từ đó chế tạo ra những Sacred Gear nhân tạo, thực ra là thiên thần sa ngã tạo. Thứ mà trước đó chỉ có Chúa mới chế tạo ra được và ban cho loài người. Vì vậy nên mặc dù Azazel không thực sự quá mạnh so với hắn, nhưng ông ta vẫn không thể coi thường được. Có điều Azazel hoàn toàn không có ý đồ xấu gì với hắn hay những người xung quanh hắn nên hắn cũng không có lý do gì mà phải quá mức đề phòng. Thực ra lý do chủ yếu là Azazel có LV thấp hơn hắn, mặc dù chỉ là một LV. Điều này làm cho hắn tiếc đứt cả ruột, thân là thủ lĩnh của thiên thần sa ngã mà lại yếu hơn cả hắn, điều này thật sự khiến cho hắn muốn xách cổ Azazel lên và hỏi rằng tại sao ông ta lại yếu như thế. Ha ha ha, không ngờ cậu lại nhận ra ta đấy. Azazel gãi đầu cười mà không hề nhận ra rằng lưỡi hái tử thần của hắn chỉ còn cách cái cổ của ông ta chỉ một vài nanomet nữa thôi. Thôi vậy, có tiếc nuối cũng chẳng để làm gì, Azazel đã sống quá lâu rồi, việc để cho ông ta bỗng nhiên thăng cấp là gần như không thể nào. Chậc, hắn chặt lưỡi một cái và nhìn Azazel. Azazel lần này gọi hắn tới chủ yếu là để xem Xích Long Đế đời mới là người ra sao. Kể từ khi Vali trở về và kể lại những chuyện đã xảy ra thì Azazel có hứng thú rất lớn đối với hắn. Mấy ngày sau đó Azazel đều triệu hồi hắn tới để nói chuyện linh tinh hay là đi câu cá chơi game về. Mấy ngày này tiếp xúc nhiều với hắn thì Azazel mới giật mình nhận ra thứ sức mạnh khổng lồ mà hắn ẩn giấu trong cơ thể, ngay cả Vali cũng chỉ có thể nhận ra được là nhờ vào sự nhắc nhở của Bạch Long Hoàng Albion. Tên Sekirutei, Xích Long Đế, này khiến cho mình có cảm giác cực kỳ nguy hiểm, có khả năng cao là Hakuryuko, Bạch Long Hoàng, đời này không phải là đối thủ của cậu ta. Azazel thầm nghĩ, ngoại trừ ma vương Lucifer ra ta không nghĩ rằng sẽ có một ác ma mạnh đến thế này, có lẽ cậu ta đã đạt tới trạng thái đỉnh cao của Nhị Thiên Long năm đó rồi không, vẫn còn hơi kém một chút. Một vài ngày sau thì những lãnh tụ khác của ba phe thế lực ngoài Azazel cũng bắt đầu xuất hiện, vị thủ lĩnh đầu tiên mà hắn gặp sau Azazel lại là một người có mối quan hệ mật thiết nhất. Góc truyện audio.com, với hắn so với những người khác, ma vương CX Lucifer. Thân là anh trai của Rias thì CX cùng với Graphia cùng nhau tới thế giới loài người trước để khảo sát tình hình. Vì đây là cuộc hội nghị giữa ba phe đối địch nên địa điểm diễn ra cuộc họp mặt sẽ ở một nơi trung lập, đó chính là thế giới loài người. Và học viện cô được lựa chọn làm nơi tổ chức hội nghị, vì thế CX mới tới đây để tiến hành khảo sát. Mấy người Rias rất ngạc nhiên khi biết hội nghị sẽ diễn ra ở học viện cô. Sự xuất hiện của CX khiến cho Rias hơi thay đổi một chút, cô có vẻ trở nên đáng yêu và trẻ con hơn một chút. Vốn dĩ cả gia đình Grammary đều là những người rất khôi hài và Rias cũng thế. Nhưng kể từ khi CX tiếp nhận ngôi vị ma vương Lucifer thì những trọng trách của nhà Grammary đều đổ lên vai cô, cộng thêm việc là em gái của ma vương tạo ra cho cô thêm rất nhiều áp lực dẫn đến Rias bắt buộc phải trở nên nghiêm túc hơn trước. Bây giờ có lẽ ngoài trừ khi ở gần gia đình thì có lẽ chỉ có khi Rias ở riêng với hắn thì cô mới bộc lộ ra tính cách thật của mình. Sau CX thì cả cha của Rias cũng tới, mục đích chủ yếu là để tham gia vào giờ tham quan trường của học viện cô. Trường học của Nhật thường trong năm sẽ có một ngày cho phép các vị phụ huynh tới dự giờ và quan sát một ngày học của con mình ở trường ra sao. Trong ngày này không chỉ phụ huynh háo hức mà các học sinh cũng chuẩn bị thật tốt để khỏi bị xấu mặt trước những vị phụ huynh, đồng thời các giáo viên cũng cố gắng để gây được ấn tượng tốt cho phụ huynh. Khi hắn gặp CX và cha của Rias lần đầu thì hắn cảm thấy CX thì tỏ ra khá bình thường nhưng cha của Rias thì lại có thái độ khá là hồ hởi. Sau khi đọc thấu suy nghĩ của ông ấy thì hắn liền hiểu được nguyên do cha Rias mặc dù cũng là ác ma tối cao nhưng chưa đủ mạnh để chống lại việc hắn đọc suy nghĩ của ông. Vốn dĩ việc hắn hành hạ Riser đã khiến cho mối quan hệ giữa nhà Grammarie và nhà Phoenix trở nên không được hòa thuận như xưa nên đúng ra cha của Rias sẽ chẳng ưa gì hắn. Nhưng cha của Rias lại không có suy nghĩ như vậy. Lý do tại sao mà cha của Rias phải đem Rias đẩy cho nhà Phoenix? Đơn giản là vì lợi ích của nhà Grammarie. Nhà Grammarie chỉ còn lại duy nhất Rias làm người thừa kế và còn quá non nớt nên cha của cô sợ rằng cô sẽ thể hiện không tốt trong các kỳ rating game, kỳ đại hội quyết định địa vị của các gia tộc trong giới ác ma. Bằng cách thông hôn với nhà Phoenix, một gia tộc đang phát triển mạnh mẽ thì nhà Grammarie sẽ có thể nhờ sự trợ giúp của nhà Phoenix để đạt được thứ hạng mong muốn. Nhưng bây giờ sự xuất hiện của hắn lại khiến cho cha của Rias cực kỳ an tâm, đơn giản là vì hắn quá mạnh. So với việc đi vay mượn và trao đổi các quân cờ ác ma để giúp cho đội ngũ của Rias trở nên mạnh hơn thì việc bản thân một thuộc hạ chính thức của Rias trở nên mạnh mẽ thì càng tuyệt vời hơn vì nó là sự đảm bảo về lâu về dài. Trong chuyện thì ngoại trừ việc CX can thiệp và tỏ ý bất mãn thì một phần cũng là do tiềm lực mà Issei thể hiện ra trong trạng thái Balance Breaker của Boosted Gear thì cha của Rias mới chịu nhượng bộ. Cuộc gặp gỡ với hai người đàn ông nhà Grammarie thuận lợi hơn hắn tưởng, cả hai người họ đều rất quan tâm tới Rias và trong điều kiện lợi ích của gia tộc được thỏa mãn thì ông ấy rất dễ nói chuyện. Trong ngày tham quan trường học thì sau giờ học CX gọi Rias tới để bàn bạc với cô một việc. Những người lãnh đạo, gocchuyenaudio.com, đã nhất trí rằng em đã có đủ khả năng nên chúng ta quyết định phóng thích quân tượng kia của em. Kasper Vladi là quân tượng đầu tiên của Rias và là một Dampi, nửa người nửa vampire, nên bản thân của cô cũng sở hữu Sacred Gear giống với trường hợp của Vali Lucifer là nửa người nửa ác ma. Sacred Gear của Kasper là Forbidden Balorview là một Sacred Gear cực kỳ đặc biệt có thể phong tỏa vùng thời gian xung quanh Kasper. Forbidden Balorview được đặt theo tên của tà thần Balor trong truyền thuyết Celtic mà hắn đã phá hủy thân xác của nó ở thế giới thực. Sacred Gear này rất mạnh và cũng rất đặc biệt, nó có khả năng trở thành Longinus thứ 14 ngang hàng với Boosted Gear của hắn hay Divine Dividing của Vali Lucifer. Mặc dù vậy Gasper không đủ khả năng khống chế Sacred Gear của mình nên đã bị các ma vương và những nhà lãnh đạo khác của ác ma phong ấn lại để tránh sức mạnh của cô gây ảnh hưởng đến thế giới con người. Sau khi những nhà lãnh đạo biết tin Rias đã có được thuộc hạ đầu tiên đạt tới được Balance Breaker là một thanh ma kiếm có khả năng trở thành một Longinus và sánh ngang được với tứ đại thánh kiếm thì họ cho rằng cô đã đủ khả năng khống chế Sacred Gear của Gasper. Chính vì vậy nên họ mới đưa ra quyết định cho phép Rias giải phong ấn của. Sau khi nhận được thông tin này từ anh trai thì cô liền cùng với toàn bộ những thuộc hạ của mình trong đó có cả hắn đi tới nơi phong ấn Gasper. Nơi đó là một phòng học cũ được đặt rất nhiều lớp phong ấn nhằm phong tỏa sức mạnh của Gasper không cho nó thoát ra ngoài. Phong ấn này chỉ có thể được giải bởi người của nhà Grammarie hoặc là phải là một pháp sư đạt tới một cấp độ cực cao giống như hắn. Hắn đứng ngoài cũng rất là hứng khởi, hắn đã phải bỏ ra cả triệu điểm thành tựu chỉ để thay đổi một chi tiết nhỏ liên quan đến Iwumi và cả Gasper nên đương nhiên là hắn muốn quan sát thành quả rồi. Cách chương.